Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 51 tinh anh đại tái mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Sau khi nhận ra điều đó, Jesse lập tức thay đổi chiến thuật, nàng cho thanh diều chiến của Thạch Hầu được phủ một lớp quang ma pháp, sau đó Thạch Hầu và thanh xà lại tiếp tục chiến đấu. Do có quang ma pháp phụ trợ nên lực sát thương của Thạch Hầu lên thanh xà đã được tăng mạnh, khiến thanh xà bị tổn thương vô cùng lớn, nhưng sau đó nó được một ma pháp của Lâm Tiêu chữa trị cho cả hai liên tục đánh nhau khiến cho sàn đấu bị rung động dữ dội. Sau một lúc thì cả hai nhảy ra xa lùi về mỗi góc của sàn đấu, thấy cả hai nếu tiếp tục đánh sẽ rất tốn thời gian nên Jesse đưa ra một đề nghị. Chúng ta nếu cứ tiếp tục đánh như thế thì chỉ tổ làm mất thời gian mà thôi, ta nghĩ chúng ta nên một chiêu quyết định đi. Được nghe Jesse nói thì Lâm Tiêu gật đầu. Sau đó cả hai người bắt đầu chuẩn bị. Jesse thì bắt đầu đọc chú ngữ, còn Lâm Tiêu thì cho 8 cái đầu của thanh xà chia làm hai bên, một bên tụ tập lôi nguyên tố, bên còn lại tụ tập ám nguyên tố. Sau một lúc thì hai người đã chuẩn bị xong, Jesse và Lâm Tiêu hô lên cùng lúc: quang ma pháp cấp 16 thần phạt, ám lôi song hệ ma pháp ám lôi nha phá. Sau khi cả hai dứt tiếng thì thanh xà và Thạch Hầu đều hành động cùng một lúc. Thanh xà thì dung nhập cả hai loại nguyên tố lại, sau đó bắn ra một tia bóng tối có chứa lôi điện, còn Thạch Hầu thì dồn hết sức vào thanh chiến diều sau đó ném đi. A m m m m m m m. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên khiến tất cả mọi người trong đấu trường đều bịt tai lại, cũng may đấu trường có kết giới ngăn lại, nếu không ảnh hưởng của nó là vô cùng lớn. Lúc này toàn bộ đấu trường đều bị bao phủ trong khói bụi, chỉ có một số người có thực lực nhất định mới có thể nhìn thất điều ở bên trong. Sau một lúc thì khói tan đi, hiện ra đó là hai thân ảnh, chỉ thấy lúc này Lâm Tiêu đang bồng Jesse theo kiểu công chúa. Lúc này cả hai ma thú đều có vết tích bị thương, nhưng thanh xà nhẹ hơn, còn Thạch Hầu thì toàn thân thương tích. Jesse lúc này khuôn mặt vô cùng trắng bệch, vừa rồi chỉ có người trong cuộc là nàng mới hiểu rõ sự đáng sợ của đòn vừa rồi. Sau khi hai đòn đánh tiếp xúc nhau thì lập tức đòn của nàng và đòn của đối phương như bị cộng hưởng với nhau, chỉ thấy chúng hòa hợp lại thành một khối cầu sau đó phát nổ. Vụ nổ khiến khiên năng lượng của nàng cũng không chống đo nổi, chỉ thấy sau đó trước mắt tối lại rồi nàng được người khác ôm lên. Giờ nàng mới biết người ôm nàng là Lâm Tiêu, khiến nàng xấu hổ không thôi. Khi nàng nhìn lại tình trạng của hai ma thú thì lập tức thở dài. Bỗng lúc này Lâm Tiêu nói với nàng: ngươi không sao chứ? Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, lúc này Jesse mới tỉnh hồn lại, sau đó đỏ mặt rồi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Tiêu, sau đó nhanh chóng thu lại. Thạch Hầu đã trở lại hình dáng lúc đầu rồi, sau đó chạy nhanh xuống khỏi sàn đấu. Mọi người nhìn như vậy sao còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Hoan hô! Tất cả mọi người đều la lên. Hôm nay họ đến đây chỉ để được những trận chiến như thế mà thôi. Sau đó lão giả áo đỏ đi lên sàn đấu và tuyên bố: trận này người chiến thắng là Lâm Tiêu, hắn sẽ được thăng lên hạng 4 toàn học viện. Sau khi lão giả tuyên bố xong thì đứng chờ người khiêu chiến. Mới những người khiêu chiến sau phần lớn là ôm hy vọng may mắn nên những trận đấu phía sau cũng không hề đặc sắc gì. Sau một lúc thì có người lên tiếng: ta Dốc Sen Mi muốn khiêu chiến Lâm Tiêu. Người này vừa lên tiếng lập tức khiến cả đấu trường trở nên yên tĩnh. Đệ nhất định khiêu chiến sao? Đùa gì thế, với thực lực hiện nay của hắn thì cần gì đi khiêu chiến ai? Đã vậy lần này hắn còn đi khiêu chiếm hạng 4 mà không phải hạng 2 a. Sau một lúc mọi người bắt đầu la lên ầm ĩ. Phải biết đã mấy năm rồi Dốc Sen Mi đã không tham gia tinh anh đại tái, cho nên đừng nói tới việc có ai tìm hắn khiêu chiến, càng không cần phải nói hắn đi khiêu chiến ai. Lâm Tiêu nghe vậy thì cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, dù sao vì không thích phiền phức nên hôm nay hắn chỉ định khiêu chiến Jesse xong thì lập tức đợi ngày hôm nay kết thúc sau đó đi về, nhưng thật không ngờ lại phát sinh một màn như vậy khiến hắn cười khổ không thôi. Hắn hướng về phía Dốc Sen nói: ta cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi nên có lẽ chúng ta không cần đánh à. Dốc Sen nghe như vậy nhưng cũng không nổi giận mà hướng về phía Sane nói. Ngươi chắc là người tình của hắn đi à, ta thật không hiểu có phải do ngươi thèm đàn ông lâu ngày hay không, hay là ngươi bản chất vốn là như vậy có thể tùy tiện lên giường với bất cứ ai có phải hay không? Tiếng nói hắn chưa dứt thì lập tức có một thay kiếm khí hướng về hắn bay đến, hắn lắc nhẹ đầu né qua một bên, sau đó nhìn về hướng người vừa ra đòn thì thấy Lâm Tiêu đang đứng dưới sàn đấu với một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn vốn dĩ không muốn tìm phiền phức nhưng khi nghe tên kia sỉ nhục người phụ nữ của hắn khiến hắn giận dữ không thôi. Lúc này chưa chờ người khác lên tiếng, hắn đã nhảy thẳng lên đấu trường. Hắn hướng về phía Dốc Sen lạnh lùng nói: ngươi sẽ vì câu nói lúc nãy mà hối hận, theo ta được biết thì chuyên môn của ngươi là băng ma pháp đi, nếu vậy ta sẽ dùng băng ma pháp để đánh với ngươi. Lúc này Mai đã đi lên đấu trường, hắn nhìn phía hai người thấy hai người gật đầu sau đó tuyên bố: nếu hai người các ngươi đã sẵn sàng thì ta xin tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nói xong hắn lập tức rời khỏi sàn đấu. Khi Mai vừa rời khỏi sàn đấu thì Dốc Sen lập tức bỏ qua ngâm sướng mà trực tiếp hô lên: băng ma pháp cấp 20 băng vũ. Lập tức trên bầu trời xuất hiện một ma pháp trận, sau đó hàng vạn mũi tên băng hướng về phía Lâm Tiêu lao xuống. Có thể bỏ qua ngâm xương của ma pháp quần công cấp 20 không hổ danh là người được mệnh danh là quái vật trong thiên tài. À, chỉ tiếc hắn không phải trời sinh pháp thể. À, nếu không bây giờ có lẽ hắn sẽ siêu việt chúng ta. À. Mai nhìn đòn tang công của Dốc Sen mà thổn thức không thôi. Lúc này Lâm Tiêu nhìn băng tiễn hướng về hắn bay tới mà không hề phản ứng. Nhưng khi băng tiễn đến gần thì lập tức bị một bức tường băng ngăn cản. Thấy đòn tấn công của mình bị cản lại, Dốc Sen cũng không cảm thấy gì. Dù sao nếu Lâm Tiêu chỉ bị hạ sau đòn đó thì hắn không xứng để Dốc Sen khiêu chiến. Lúc này giọng Lâm Tiêu vang lên: băng ma pháp băng long càng quét. Chỉ thấy từ phía sau bức tường băng xuất hiện 5 con ngũ trảo băng long hướng về phía Dốc Sen mà lao đến. Thấy như vậy hắn vẫn không ngâm chú mà trực tiếp phát ra ma pháp. Băng ma pháp cấp 20 băng sư. Sau đó một ma pháp trận xuất hiện và thả ra 10 con sư tử hướng về phía băng long lao đến. Tuy rằng số lượng cách biệt nhưng Dốc Sen vẫn không buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên khi băng long và băng sư va chạm thì lập tức vỡ vụn ra. Lúc này Dốc Sen bắt đầu ngâm sướng, Lâm Tiêu vẫn để hắn ngâm sướng vì Lâm Tiêu muốn khiến Dốc Sen thân bại danh liệt. Sau một lúc ngâm sướng thì Dốc Sen hô lên: băng ma pháp cấp 25 nữ thần băng tuyết. Sau khi hắn dứt tiếng thì một ma pháp trận xuất hiện trên bầu trời, sau đó xuất hiện một cô gái toàn thân trắng toát, mặc một trang phục bằng băng và trên đầu đội một vương miệng bằng băng. Sau đó băng tuyết nữ thần mở mắt ra khiến cho toàn bộ đấu trường ngoại trừ khán đài đều bị đóng băng. Seveny hệ thống gì giới người làm Exit phong chương 52 tinh anh đại tái mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Khi băng tuyết nữ thần xuất hiện thì Dốc Sen bay lên cao sau đó dung nhập vào trong thân thể của băng tuyết nữ thần. Sau đó băng tuyết nữ thần giơ tay lên, một vòng tròn ma pháp xuất hiện sau đó bắn ra một ngọn băng thương khổng lồ về phía Lâm Tiêu nhưng vẫn bị bức tường băng chặn lại. Sau đó băng tuyết nữ thần quét tay một cái sau đó xuất hiện 10 ma pháp trận cùng một lúc, sau đó bắn ra 10 quả cầu băng về phía Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu bắt đầu cử động, hắn giơ tay lên sau đó hô lên: long ngữ ma pháp băng gai. Lập tức trên mặt đất xuất hiện vô số ma pháp trận hình kỳ dị, sau đó mọc lên những cọc băng khổng lồ cản lại những quả cầu băng, sau đó hướng về phía băng tuyết nữ thần đâm tới. Băng tuyết nữ thần thấy vậy thì hừ lạnh sau đó tạo ra một vòng tròn ma pháp bảo hộ, nhưng điều tiếp theo khiến cho băng tuyết nữ thần trợn mắt. Chỉ thấy những cọc băng đâm bể vòng bảo hộ mà đâm thẳng vào cơ thể của băng tuyết nữ thần, sau đó lập tức trong cơ thể băng tuyết nữ thần mọc ra những ngọn gai đâm ra ngoài. Băng tuyết nữ thần hét lên một tiếng sau đó lập tức tan biến để lại Dốc Sen đang đứng trên những ngọn băng gai. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười mỉa mai: chả phải lúc nãy ngươi hùng hổ lắm sao, nãy giờ ta vẫn chưa hề nơ hơ u cơ hơ nhích ạ. Nghe thấy vậy khuôn mặt của Dốc Sen càng trở nên âm trầm, lúc đầu hắn nghĩ Lâm Tiêu cùng lắm là gần bằng hắn thôi, hắn khiêu chiến Lâm Tiêu cũng chỉ kiếm việc để giải sầu, mục đích của hắn chính là Ca Gian, nhưng khi hắn nghe đến Ca Gian đã phi thăng thì lập tức khiếp sợ mang theo hưng phấn cùng với thất vọng. Nên hôm nay hắn khiêu chiến Lâm Tiêu để giải nỗi khó chịu trong lòng, nhưng thật không ngờ Lâm Tiêu lại mạnh đến vậy, hắn đã sử xuất một nửa sức mạnh của mình nhưng vẫn không đánh thắng được Lâm Tiêu. Hắn lập tức nghĩ đến một chuyện khiến bản thân hắn cũng không thể tin tưởng được, đó là Lâm Tiêu mạnh hơn hắn. Hắn lập tức lắc đầu và loại bỏ ý nghĩ này. Dù sao hắn vẫn không tin ai cũng có thiên phú như của Ca Gian. Nghĩ đến đây hắn hơi bình tĩnh lại, sau đó hắn quyết định sử xuất toàn lực của mình. Hắn lại bắt đầu ngâm sướng, sau một lúc thì hắn xòe bàn tay ra, trên tay hắn xuất hiện một cái bông hoa tuyết nhỏ. Khi Mai và lão giả áo đỏ nhìn thấy bông hoa này lập tức biến sắc. Hắn điên rồi sao, sao hắn có thể sử dụng chiêu đó ở đây chứ? Mai lên tiếng nói. Ai bảo điều chúng ta không hề cấm đoán việc đó đây, nên đành chịu vậy, lão giả áo đỏ cũng thở dài nói. Lâm Tiêu thấy bông hoa trong tay Dốc Sen tản mát ra một tia khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không sợ nó vì các nội tại vẫn còn nơi này. Lúc này Dốc Sen thả cho bông hoa rơi xuống mặt đất, sau đó hắn hô lên. Băng ma pháp cấp 30 liên hoa nở rộ. Chỉ thấy bông hoa nhỏ bé lúc đầu lập tức biến trở thành một cái búp hoa sen vô cùng lớn, sau đó từ từ nở ra. Khi cánh hoa cuối cùng nở xuống thì lập tức đóa hoa sen nổ tung, tản ra một luồng băng ma pháp vô cùng khủng bố ra xung quanh. Tất cả mọi thứ xung quanh ngoại trừ khán đài lập tức bị bao phủ bởi tuyết liên. Lâm Tiêu thấy luồng ma lực đang lao nhanh về phía hắn thì giơ tay lên, sau đó hô lên. Băng ma pháp băng phong thiên lý. Lập tức một ma pháp trận xuất hiện dưới chân hắn, sau đó thả ra một luồng khí lạnh về hướng của dòng ma pháp đang đến gần. Khi cả hai va chạm vào nhau lập tức tản phát sinh ra những tiếng nổ lớn, xung quanh đôi khi có những miếng băng hoặc những luồng ma lực văng ra phá hủy xung quanh sàn đấu. Lúc này những người trên khán đài lập tức cảm nhận được những cơn lạnh thấu xương. Thật là lợi hại băng ma pháp a. Đúng vậy, thật không thể ngờ rằng người tên Lâm Tiêu kia lại có thiên phú về băng ma pháp đến vậy, chả lẽ hạng nhất sắp đổi chủ rồi sao? Mọi người xung quanh liên tục nghị luận, dưới sàn đấu lúc này vẫn tràn ngập băng thuộc tính cả hai, không ai nhường ai. Trong khi mọi người suy đoán hai người sẽ đỏ ma lực thì bỗng nhiên xuất hiện dị trạng. Lúc này mọi người bỗng nhiên nghe được giọng Lâm Tiêu vang lên lần nữa. Long ngữ ma pháp quan tài băng. Cái gì, tên này là quái vật à, trong lúc này lại còn có thể phát động thêm ma pháp, chả lẽ hắn không sợ tiêu hao hết ma lực. A-hi-na nghe tiếng Lâm Tiêu thì kinh hô lên, nhưng không có ai đi trả lời nàng mà tập trung về phía đấu trường. Lúc này dưới đấu trường xuất hiện một ma pháp trận có kích thước bao phủ toàn bộ sàn đấu, sau đó chiếu một tia sáng màu xanh xuống lên sàn đấu. Đấu sau khi tia sáng biến mất thì lập tức toàn bộ sàn đấu đã bị biến thành một khối băng khổng lồ. Rắc ầm. Khối băng lập tức nứt ra, sau đó vỡ vụn để lại trên sàn đấu hai thân ảnh là Lâm Tiêu và Dốc Sen. Lâm Tiêu vẫn đứng nơi đó vô cùng tiêu sái. Dốc Sen nhìn về hắn ánh mắt lúc này chỉ có tràn đầy hoảng sợ, hắn chỉ tay về phía Lâm Tiêu và nói. Ngươi rất mạnh ầm. Khi hắn vừa nói dứt câu thì lập tức té xuống sàn đấu ngất xỉu. Mọi người lúc này đang chìm trong sự chấn động, sau một lúc có người tỉnh lại la lên nói. Đệ nhất bị đánh bại rồi. Nghe tiếng la của người này. Mọi người xung quanh mới phản ứng lại, sau đó thay nhau hét ầm ĩ. Đệ nhất vậy mà bị đánh bại, có phải ta đang nằm mơ hay không vậy? Rốt cuộc tên kia là quái vật phương nào vậy? Về mặt đấu ma thú thì thắng được hạng 4, về băng ma pháp thì có thể thắng được hạng nhất đã vậy. Về võ kỹ lại tay không đánh thắng Alexander trưởng lão, trên đời này sao lại tồn tại một tên như vậy được chứ? Mặc kệ tất cả mọi người la hét như thế nào, Lâm Tiêu lúc này vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đi đến chỗ của Dốc Sen. Có thể mọi người đã quên, nhưng hắn vẫn còn nhớ như in những câu nói lúc nãy của cái tên Dốc Sen này. Khi hắn đến gần sau đó giơ tay định cho Dốc Sen một vết thương cả đời, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị ra tay thì có một giọng nữ vang lên. Vị thiếu niên này có thể thủ hạ lưu tình hay không? Seveny hệ thống gì giới người làm Exit phong chương 53 tinh anh đại tái mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nghe được giọng nói, Lâm Tiêu hơi dừng lại, sau đó hướng ánh mắt về phía của nơi phát ra giọng nói thì thấy một cô gái đứng nơi đó. Người này toàn thân mặc trang phục màu vàng, trên đầu có mái tóc màu trắng xen kẻ màu đen. Khi hắn nhìn đến nàng thì hơi ngạc nhiên vì khí tức trên người nàng đã vượt lên trên cấp 40. Nàng nói chuyện sau đó phát ra khí thế ép về phía của Lâm Tiêu. Lúc đầu Lâm Tiêu khi nghe đến nàng nói vẫn dự định nói chuyện đàng hoàng với nàng, nhưng khi bị khí thế nàng ép đến thì hắn lập tức nổi giận. Hắn không do dự gì mà giơ chân lên, sau đó đạp mạnh xuống phần bụng của Dốc Sen. Thấy dưới khí thế của mình mà đối phương vẫn tiếp tục ra tay khiến nàng giật mình, sau đó là nổi giận vô cùng. Ngươi mau dừng tay lại cho ta, nàng hét lên, sau đó thả ra một ma pháp hệ hỏa hướng về phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không nhìn về phía nàng mà thay vào đó là một bức tường bằng nước cản lại đòn của nàng. Thấy đòn tấn công bị vô hiệu, nàng định lao tới nhưng lúc này có hai người xuất hiện cản nàng lại. Nàng nhìn kỹ hai người thì lập tức lạnh giọng nói. Nhị vị trưởng lão, lập tức tránh ra nếu không đừng trách ta. Hai người cản nàng lại là Mai và lão giả áo đỏ. Hai người nghe nàng thấy vậy cũng không hề nao núng mà nói rằng. Mikasi đại nhân, đây là cuộc đấu của các học viên, người khác không được tham gia vào. Hừ, đừng chọc bổn tỏa cười, chỉ cần là người tổn thương đến em trai của ta đều phải chịu trừng phạt. Người tên Mikasi lạnh giọng nói. Nếu người cứ tiếp tục như vậy bọn ta sẽ báo lên hội đồng, Mai lên tiếng nói. Đừng hòng đem đám lão già đó ra dọa ta, ta không tin chỉ vì một tên đệ tử mà bọn họ dám làm gì ta. Mikasi không tin chỉ vì một tên nhìn như chỉ mới cấp 10 này mà hội đồng tối cao sẽ xử phạt nàng, nhưng nàng do tức giận mà quên một điều vô cùng quan trọng là người nhìn như mới cấp 10 này mà có thể đánh thắng đệ tử nàng là cấp 35 sinh linh cảnh cao thủ. Nếu như người này trời sinh pháp thể thì sao? Nếu người này tinh thông tất cả thuộc tính ma pháp thì sao? Nếu người này ma vũ song tu mà vũ khí có thể tay không đánh thắng người hơn hắn 10 cấp thì sao? Mai lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe đến lời nói của Mai thì Mikasi lập tức thốt lên, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt hoảng sợ, nhưng sau đó nàng lập tức tỉnh táo lại, sau đó nói. Nếu vậy thì sao? Hắn năm nay nhìn đã 17-18 tuổi đi à, nhưng mà hắn chẳng phải mới cấp 10 thôi sao? Điều đó chứng tỏ ngộ tính của hắn vô cùng kém, cho dù hắn có thiên phú co nào nhưng ngộ tính kém thì làm được gì? Nghe Mikasi nói như vậy thì Mai cười lạnh nói. Ngộ tính kém thì sao? Ngươi nên nhớ là em trai của ngươi thua ở trong tay hắn a, hơn nữa còn thua rất thảm. Chính đệ tử của ngươi bị hắn dùng băng ma pháp mà đệ tử ngươi vẫn luôn tự hào mà đánh hắn đấy. Nghe đến đây lúc này Mikasi mới nhớ tới em trai mình vẫn còn nằm dưới chân của đối phương, nàng định xông tới nhưng lập tức bị cản lại. Nàng vốn có thể dễ dàng giải quyết hai người này nhưng nàng không thể, bởi vì cố kỵ thân phận của hai người nàng không thể làm gì khác hơn là la lên. Nếu như Dốc Sen đã mất khả năng chiến đấu sao còn không phán quyết, chả lẽ các ngươi định để em trai ta bị hành hạ đến chết à? Nghe nàng nói lúc này cả hai người mới nhớ đến dù sao Dốc Sen vẫn là đỉnh tiêm chiến lực của học viện, họ không thể trơ mắt nhìn một thiên tài của học viện bị trà đạp được. Mai hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu, dù sao người cũng đã bất tỉnh rồi, ngươi đánh hắn, hắn cũng không cảm nhận được ngươi có tha cho hắn lần này à. Nghe Mai nói như thế thì Lâm Tiêu nhìn người dưới chân mình một lúc sau đó lạnh lùng quay đi. Sane và Akula thì đi theo sau lưng hắn. Lúc này Mikasi lập tức chạy đến ôm lấy Dốc Sen, sau đó nhìn về bóng lưng Lâm Tiêu với ánh mắt căm phẫn rồi biến mất. Thấy mọi người đã đi hết thì lúc này Mai lên tiếng tuyên bố. Hôm nay Lâm Tiêu chiến thắng Dốc Sen thành công giành được đệ nhất tinh anh đại tái, đến đây là chấm dứt mọi người giải tán. Sau khi nói xong hắn lập tức cùng với lão giả áo đỏ biến mất. Mọi người thấy nhân vật chính đã đi hết cũng lần lượt giải tán. Trong lúc giải tán mọi người vẫn đang bàn về Lâm Tiêu, có thể nói sau ngày hôm nay Lâm Tiêu phải nói là nổi danh khắp Phơ Thiên Quốc. Lúc này Lâm Tiêu cùng với Sa Ne và Akula đã về đến nơi ở của bọn họ. Lúc này trong lòng của Lâm Tiêu phải nói là vô cùng khó chịu, vốn dĩ hắn vẫn dư sức đánh một trận nữa, nhưng lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên. Thông báo phát động trung cực nhiệm vụ. Nội dung giết chết Kazan. Phần thưởng đá không gian. Sau khi nhìn đến nhiệm vụ thì Lâm Tiêu vô cùng ngạc nhiên, trước đây chính hệ thống cho hắn nhiệm vụ là kết thân với Kazan, nhưng bây giờ hệ thống lại cho hắn nhiệm vụ đi giết Kazan, hơn nữa đây còn là trung cực nhiệm vụ, cho nên hắn đành phải nhường một bước để nhanh chóng trở về nghiên cứu thêm về chuyện này. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 54 tinh anh đại tái mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngay khi vừa về đến nhà thì Lâm Tiêu lập tức đi vào phòng đóng cửa lại, để lại Sa Ne và Akula đứng nhìn nhau. Lúc này Lâm Tiêu đang nhìn về phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ một, giành hạng nhất trong Tam Quốc chi tranh, ngăn chặn thú triều. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt thần điện. Trung cực nhiệm vụ tiêu diệt Kazan. Chỉ có 3 nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ thứ 3 khiến hắn khó hiểu nhất, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì hắn mới thấy có điều bí ẩn. Đầu tiên là tai nạn khiến Kazan trở nên vô cùng mạnh mẽ, sau đó là câu nói về tử thần, có lẽ hai chuyện này có liên quan đến trận tử chiến của hắn và Kazan. Sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn thấy khả năng đó là cao nhất, cho nên hắn không muốn suy nghĩ nữa mà nhìn vào túi đồ của mình. Vật phẩm thủy nguyên tố 4S1, thổ nguyên tố 4S1, hỏa nguyên tố 4S1, đá thức tỉnh 250, ma thạch cấp 10, ma thạch thần thú cấp 3, thẻ chuyển vùng, thẻ chuyển lát, thẻ triệu hồi anh hùng 6. Phải chăng ký chủ muốn sử dụng thẻ triệu hồi anh hùng 6? Âm thanh hệ thống vang lên. Đúng vậy, Lâm Tiêu trả lời. Sử dụng thành công, đang tiến hành triệu hồi thành công, chúc mừng ký chủ vận may bạo phát, nhận được Opportunity Commander Balanus. Cái gì, vốn dĩ không ôm nhiều hy vọng về việc này, nhưng hắn thật không ngờ mình lại gặp thêm một lần vận may bạo phát, không chỉ nhận được anh hùng đặc biệt mà còn là nhận được anh hùng đặc biệt thức tính. Sau khi trải qua sợ hãi, lúc này Lâm Tiêu lại lâm vào trầm ngâm. Hắn hiện nay không biết là nên triệu hồi hay phụ thể nàng, vốn dĩ nếu như phụ thể thì hắn có thể khiến cho chiến lực của hắn, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua một cô gái đẹp như nàng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, hắn nhìn phía trước với ánh mắt quyết tâm, sau đó hắn nói với hệ thống: ta lựa chọn triệu hồi. Đang tiến hành triệu hồi thành công. Sau khi âm thanh hệ thống vừa dứt thì lập tức có một cánh cổng xuất hiện trước mặt hắn, sau đó cánh cổng mở ra thì có một bóng người lập tức xuất hiện. Người này là một cô gái có một đôi mắt màu đỏ vô cùng nổi bật, trên đầu là mái tóc màu trắng cắt ngắn và có mang một cái trang sức kỳ lạ. Bên trái nàng toàn thân mặc váy chiến giáp màu trắng, sau lưng là hai tà áo choàng, tay cầm một thanh kiếm màu đỏ vô cùng lớn. Tên Ba La Nớt. Sinh cơ 150.000, mở ngoặc tròn 2.000 một giây, đóng ngoặc tròn. Số lượng sinh cơ và tốc độ hồi phục do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực 500. Công kích vật lý 7.000. Công kích ma pháp 100. Sức khỏe 10.000, mở ngoặc tròn. Người bình thường 15, đóng ngoặc tròn. Tốc độ 2.000, mở ngoặc tròn. Người bình thường 15, đóng ngoặc tròn. Mị lực 100. Nghề nghiệp sát thủ. Kỹ năng Commander Sơ Bao Ơ, mở ngoặc tròn. Nổi tại đóng ngoặc tròn, khi tấn công cùng một mục tiêu lần thứ hai thì đòn đánh đó gây sát thương bằng với 80% sát thương vật lý. Khi nhận sát thương lớn hơn số lượng sinh cơ hiện tại thì sẽ còn lại một giọt mà không bị chết ngay lập tức. trông Inbetion tấn công 10 kẻ thù có sức mạnh ma pháp hoặc sức mạnh vật lý cao nhất bằng với 140% sát thương vật lý, bỏ qua phòng thủ và loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của mục tiêu mở ngoặc tròn 80 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Amulet Tactic tấn công tất cả kẻ thù bằng với 90% sát thương vật lý, áp dụng chí mạng và bỏ qua phòng thủ của kẻ thù tạo ra một lá chắn hấp thụ 2000 sát thương cho tất cả đồng minh mở ngoặc tròn 75 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Obesation Annihilation mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn tấn công tất cả kẻ thù với 200% sát thương vật lý. Gây thêm sát thương bằng với 30% số lượng sinh cơ của mục tiêu. Mức độ tình cảm 100 vì ngươi hy sinh tất cả. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì lập tức đi đến trước mặt hắn, sau đó quỳ một chân xuống và nói. Ba La Nớp xin phục vụ chủ nhân khác với Sane và Akula. Giọng nói của Ba La Nớp rất lạnh lùng nhưng trong đó có mang theo một tia thành kính. Ngươi đứng lên đi, Lâm Tiêu nói với nàng. Vâng, Ba La Nớp gật đầu nói sau đó đứng lên. Ngươi cứ đi nói với Sa Ne bảo nàng sắp xếp chỗ ngủ cho ngươi đi, Lâm Tiêu dặn dò nàng. Nghe Lâm Tiêu nói, Ba La Nớp gật đầu sau đó đi ra ngoài. Thấy Ba La Nớp đi ra ngoài, Lâm Tiêu cảm thán không thôi. Đúng là một yêu vật a, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, sau đó hắn lại đắm chìm vào trong hệ thống. 6 tháng sau, lúc này trước cổng của phơ học viện có một đám người đang tập hợp lại với nhau, bao gồm Mai, lão giả áo đỏ, Lâm Tiêu, Sane, Akula và Ba La Nớp mở ngoặc tròn đi với vai trò là người hầu của Lâm Tiêu, Levi Dan Hana, Milian Jesse, Milian Hina, Lac Phan Magia, Zuc Zen Mi, Ezic cùng với 5 người nam học viên lớp tinh anh nhìn mọi người một lượt sau đó lên tiếng. Nếu mọi người đã đến đầy đủ thì chúng ta xuất phát thôi, nói sau đó lấy ra một cái còi thổi hoét một tiếng. Hống! Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái bóng vô cùng lớn, sau đó một con chim ưng vô cùng lớn xuất hiện sau đó đáp xuống trước mặt mọi người. Thấy con chim này xuất hiện, Sane, Akula và Ba La Nớp lập tức lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Thấy ba người vô cùng cảnh giác, Mai lập tức cười nói. Các ngươi đừng lo lắng, nó chính là thần thú hộ viện của học viện chúng ta, Thiên Ma ưng thần thú cấp 5. Nghe Mai nói như vậy, lúc này đám người Lâm Tiêu mới bình tĩnh lại. Sau đó Mai bảo mọi người cùng nhau đi lên lưng của Thiên Ma ưng. Thấy mọi người đã an vị thì lão giả áp đỏ nói với Thiên Ma ưng. Thiên Ma tiền bối, chúng ta có thể đi được rồi. Nghe tiếng của lão giả áo đỏ thì Thiên Ma ưng lập tức hót lên một tiếng thật lớn, sau đó đập hai cánh bay đi. Lúc này tại thần điện Alakati, Mai cô đang đứng đối diện với Kazin, hắn cười lạnh nói. Kazin, đã sắp đến cuối năm rồi, tên đó sẽ không đến cứu ngươi đâu. Nghe Mai cô nói như vậy nhưng Kazin vẫn không trả lời hắn mà lạnh lùng như thường ngày. Thấy nàng vẫn lạnh lùng, Mai cô tiếp tục nói. Ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở đây làm thánh nữ đi, sau đó hừ lạnh rồi đi mất. Kazin thấy hắn đi cũng không để ý mà nhìn ra cửa sổ nhìn lên trời thở dài. Chủ nhân, khi nào ngài mới đến a? Vốn dĩ với thực lực của nàng có thể rời khỏi đây dễ dàng nhưng có một việc khiến nàng hiện chưa thể đi được, sau đó nàng thở dài một hơi rồi đi ngủ. Seveni hệ thống dị giới người làm Ezic phong chương 55 dương cung bạc kiếm. Lúc này trên lưng của Thiên Ma ưng, Lâm Tiêu và mọi người đang đi đến nơi tổ chức Tam Quốc chi tranh, đó là thiên quốc mạnh nhất trong Tam Đại Thiên Quốc, đó là Zagon Thiên Quốc. Nơi này được mệnh danh là mạnh nhất trong ba thiên quốc và có một điều mà từ xưa đến nay chưa có ai dám đánh chiếm Zagon Thiên Quốc, đó là người dân của Zagon Thiên Quốc chung sống với loài rồng. Người ở đây coi loài rồng như thần linh vậy, họ cung phụng loài rồng và vì thế mà loài rồng cũng bảo vệ bọn họ. Chán quá, còn phải đi gần một ngày nữa mới đến Zagon Thiên Quốc. Ahina lúc này đang nằm trên lưng của Thiên Ma ưng than vãn. Hina như vậy còn có thể thống gì nữa, lập tức đính chính lại cho ta. Jesse thấy như vậy thì lập tức nghiêm mặt nói.

thật ra do người sinh ra nàng dùng một số cách giúp nàng che giấu thân phận của mình. Hơn nữa nàng vốn là cô nhi do một người nông dân thu dưỡng nên không ai biết được. Bọn ta biết được điều đó vì khi nàng phi thăng đã lộ ra nguyên hình là một tinh linh. Thì ra là vậy. Chuyện cần nói ta cũng đã nói, bây giờ các ngươi về nghĩ đi. Mai phất tay nói. Nghe Mai nói sau đó, Lâm Tiêu nói lời tạm biệt rồi cùng với Sa Ne đi ra khỏi phòng. Sau khi hai người đã đi mất thì Mai đi đến bên cửa sổ, sau đó nhìn lên bầu trời thở dài. O chít, con gái ngoan của ta, con có khỏe không? Ta rất nhớ con à. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit phong chương 57 Tam Quốc chi tranh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau mấy ngày làm quen với Dragon Thiên Quốc, lúc này cũng đã đến thời điểm Tam Quốc chi tranh bắt đầu. Bây giờ đám người của Mốt Ca Thiên Quốc và Phơ Thiên Quốc đã đi đến Hoàng Cung của Dragon Thiên Quốc. Cửa của Hoàng Cung có điêu khắc hai bức tượng hình hai con rồng bằng đá vô cùng lớn. Đám người của cả hai Thiên Quốc đều đi vào cùng một lúc. Khi đi đến trước chính điện thì có một người ăn bận toàn thân một bộ trang phục màu đỏ, tay cầm một quyển sổ đang đứng đợi đoàn người. Khi thấy đoàn người đi đến thì hắn lập tức đi ra chào đón. Xin kính chào các vị khách đến từ hai Thiên Quốc. Xin chào đại sứ đại nhân. Lúc này hai người Mai và A Chốc cũng lên tiếng đáp lại. Sau đó hắn lập tức dẫn đoàn người đi vào trong chính điện, đoàn người cũng đi theo vào. Khi đi vào, Lâm Tiêu để ý xung quanh thì thấy hai bên có hai hàng thiết giáp quân vô cùng chỉnh tề. Sau đó hắn nhìn lên phía chính điện thì thấy nơi đó có một người đàn ông trung niên bận một bộ hoàng bào. Bên cạnh hắn là 10 người phân biệt đứng hai bên. Hắn nhìn liền biết người đàn ông trung niên chính là đây chính là quốc vương của Dragon Thiên Quốc. Còn 10 người kia chính là những người tham gia Tam Quốc chi tranh. Khi đi đến trước mặt của quốc vương thì tất cả mọi người ngoại trừ 4 người Lâm Tiêu lập tức cúi đầu hô lên. Chúng thần kính chào quốc vương. Người đàn ông được gọi là quốc vương hơi gật đầu, nhưng khi thấy đám người Lâm Tiêu thì hơi ngạc nhiên. Nhưng chưa đợi hắn kịp lên tiếng thì một người thanh niên trong số 10 người bên cạnh quốc vương lên tiếng quát tháo. Đám dân thường kia nhìn thấy quốc vương còn không mau cúi đầu nghe người thanh niên vượt lên mặt mình. Quốc vương hơi nhíu mày nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương nên hắn không nói gì. Nghe người thanh niên lên tiếng, Mai lúc này mới giật mình định quay qua khuyên nhủ. Lâm Tiêu lúc này nhướng mày nhìn người thanh niên và nói. Ta chỉ quỳ cha mẹ và nữ nhân của ta, người khác thì ta không quan tâm. Nghe lời nói của Lâm Tiêu không chỉ có người thanh niên mà tất cả mọi người ở đây đều hơi giật mình. Sau đó người thanh niên lập tức cười lạnh nói. Nhưng người này là quốc vương của Dragon Thiên Quốc, sao có thể so sánh với đám người thấp kém như cha mẹ ngươi được? Ngươi nói như vậy là xem thường vương tộc à? Nhất định phải diệt cả nhà. Người này hắn không phải kẻ khi không đi gây sự với người khác. Nếu đổi lại là người khác trong số đoàn người thì hắn có lẽ chỉ nhắc nhở một chút mà thôi. Nhưng khi hắn nhìn đến thì thấy Lâm Tiêu chỉ mới có cấp 10 mà thôi. Cho dù hắn giết người này thì Phơ Thiên Quốc cũng không dám vì hắn mà gây sự với Dragon Thiên Quốc. Hơn nữa hắn có thể nhân việc này đánh Phơ Thiên Quốc một bạt tai. À, nhưng hắn đã quên một điều rằng đó chính là tuy Lâm Tiêu chỉ mới cấp 10 nhưng đám người Sa Ne thì không giống như vậy. Chỉ vì khi hắn nhìn đến Lâm Tiêu thì không còn để ý người khác nữa. Quả nhiên khi nghe đến lời nói của người thanh niên thì Lâm Tiêu lập tức nổi giận. Hắn từ đó đến giờ luôn nhớ đến người thân của hắn ở địa cầu này, lại có người dám vũ nhục bọn họ, sao mà hắn không giận cho được. Tay phải của hắn hơi nhấc lên, đám người của Phơ học viện lập tức hoảng sợ. Người khác không tin nhưng những người sống chung với hắn lâu ngày đều hiểu trước nay Lâm Tiêu chưa hề cố kỵ một ai, cho dù kẻ đó có địa vị cao quý co nào. Chỉ có đám người Mốt Ca Thiên Quốc đứng một bên xem kịch vui. Nếu người của Phơ Thiên Quốc gây xích mích với đám người của Dragon Thiên Quốc thì bọn họ vui còn không kịp. Mai gấp gáp đi đến trước Lâm Tiêu khuyên nhủ. Lâm Tiêu, ngươi cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói. Lúc này người thanh niên đó lại lên tiếng. Còn gì để nói, vừa rồi việc hắn xem thường quốc vương ở đây ai cũng chứng kiến cả, bây giờ chỉ có cách chỉ tổ. John đến đây đủ rồi. Lúc này Dragon quốc vương lên tiếng. Nhưng mà ta bảo đủ rồi ngươi trả lẽ ngay cả lời ta nói cũng không nghe sao? Người thanh niên tên John định nói thêm gì nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy giận dữ của quốc vương thì lập tức im lặng. Với thân phận của hắn vốn không cần phải nhìn sắc mặt của quốc vương nhưng đây là vấn đề mặt mũi nên hắn không thể làm gì khác hơn là im lặng. Thật ra nếu chỉ vì Lâm Tiêu thì ra gôn quốc vương cũng không muốn đôi co với tên này nhưng vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng kinh khủng từ ba người xa ne hắn tin rằng trừ phi là long tộc ra tay nếu không ở đây không ai có thể địch lại ba người cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cản John lại dù sao nếu hắn có chuyện gì thì người kia nhất định chút giận lên cả ra gôn thiên quốc sau đó hắn hướng về Lâm Tiêu nói. Vị thiếu niên này vừa rồi là do người của ta thất lễ mong ngươi không chấp nhất. Nghe lời của Gia Gôn quốc vương tất cả mọi người ở đây đều giật mình bọn họ thật không ngờ rằng Đường là một quốc vương của thiên quốc mạnh nhất trong ba thiên quốc mà lại đi khúm núm với một thiếu niên đến từ nhỏ nhất trong ba thiên quốc hơn nữa người này nhìn qua chỉ mới có cấp 10. Nghe đến lời này của quốc vương thì Lâm Tiêu từ từ hạ tay xuống nhưng trong mắt sát ý vẫn còn hiện nay hắn không thể giết tên kia không phải do hắn sợ cái tên quốc vương kia mà thứ hắn cần là tư cách tham gia tam quốc chi tranh nếu không thể tham gia thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được nên hắn đành để yên lần này vì hắn sẽ giết tên đó trong lúc tham gia. Thấy Lâm Tiêu đã hạ tay xuống thì Gia Gôn quốc vương thở một hơi sau đó hướng mọi người nói. Được rồi, ta sẽ không nói nhiều những ai tham gia tam quốc chi tranh lần này lập tức bước lên sau đó hắn lấy ra một quyển sổ trông vô cùng tàn tạ nhưng hắn lại có vẻ yêu quý nó vô cùng. Nghe quốc vương nói sau đó mỗi bên đều đi ra 10 người bên Gia Gôn thiên quốc thì chính là 10 người đứng xung quanh quốc vương bên Mốt Ca thiên quốc thì chỉ có 10 người nên họ bước lên hết còn bên Phơ thiên quốc thì có Lâm Tiêu, Sa Ne, Dúc Sen, Hina, Hana, Jesse, Hana, Magia và thêm 2 người khác nữa. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 58 tam quốc chi tranh mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Sau khi thấy mọi người đã điền tên của mình vào thì Gia Gôn quốc vương thu lại cuốn sổ sau đó lấy ra một cái thẻ bài hắn hướng về mọi người nói. Các ngươi có 10 bê để chuẩn bị sau đó các ngươi sẽ được đưa đến hang rồng nói xong sau đó hắn đi ra ngoài. 10 bê trôi qua rất nhanh. Sau khi hết 10 bê thì quốc vương trở lại cùng với một cánh cổng bằng đá được 20 người khiêng Lâm Tiêu nhìn thấy thì đoán rằng đây là một cái cổng dịch chuyển. Những ai tham gia lập tức xếp thành hàng sau đó đi vào cổng dịch chuyển. Đám người nghe Gia Gôn quốc vương nói thì đi đến xếp thành hàng sau đó thay nhau đi vào cánh cổng Lâm Tiêu và Sa Ne thì đứng cuối. Người thanh niên tên John cũng vậy khi cả ba sắp đi vào trong cánh cổng thì Lâm Tiêu bỗng nói một câu. Mong rằng ngươi không chết trước khi gặp ta nói xong sau đó hắn cùng với Sa Ne cùng đi vào trong cánh cổng. John nghe vậy thì hơi ngạc nhiên sau đó lập tức cười lạnh rồi đi vào trong sau khi đi vào thì Lâm Tiêu thấy mình cùng với đám người bên Phơ học viện đã được đưa đến một khán đài nhỏ chỉ dành cho 10 người đang lơ lửng trên không hắn nhìn qua hai bên thì thấy đám người của Gia Gôn thiên quốc và Mốt Ca thiên quốc đang ở khán đài bay khác lúc này hắn mới bắt đầu để ý xung quanh mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực nhưng đối với Lâm Tiêu thì không hề ảnh hưởng gì hắn tập trung một chút thì thấy xung quanh bọn họ được bao phủ bởi hàng ngàn con rồng đang ẩn núp trong bóng tối phía dưới là một cái sàn đấu vô cùng lớn lơ lửng trên không trái ngược với bóng tối xung quanh, sàn đấu vô cùng sáng sủa sau đó phía trên vang lên một giọng nói. Chào mừng các chiến sĩ đến với đấu trường Tử Long nơi này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót, kẻ yếu thì chỉ có thể làm bàn đạp cho kẻ mạnh mà thôi. Những người một khi bước lên đấu trường chỉ có hai kết cục đó là giết hoặc bị giết, những ai rơi khỏi sàn đấu thì sẽ được trả về nơi họ đến. sau khi giọng nói vừa chấm dứt thì xuất hiện một cái bảng có chữ màu vàng, bên trên bảng được chia thành nhiều ô nối lại với nhau, phía trên cùng là ô màu đỏ cùng với dòng chữ mạnh nhất. Đây là nơi ghi tên của nhà vô địch, phía dưới cùng là 30 ô nhỏ, trên mỗi ô là một cái tên của 30 người, bọn họ hai ô được nối thành một nhóm. Đây là danh sách thi đấu. Lâm Tiêu nhìn đến đối thủ của mình là một người đến từ Gia Gôn Thiên Quốc tên là Búp, còn Sa Ne thì đấu với một người bên Mốt Ca Thiên Quốc tên là Dô Sai. Lúc này ở Gia Gôn Thiên Quốc, sau khi đám người thi đấu đi vào cổng dịch chuyển thì lập tức phía trên bầu trời của Gia Gôn Thiên Quốc xuất hiện bốn cái màn hình vô cùng to lớn. Thứ những màn hình này trình chiếu là tình hình ở trong sàn đấu. Người dân của Gia Gôn sau khi thấy bốn màn hình này thì lập tức dừng tất cả mọi việc đang làm và tụm lại thành từ nhóm, vừa uống rượu vừa xem thi đấu. Đây không phải lần đầu họ làm như vậy. Lúc này trong đấu trường đang diễn ra chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hai người đang chiến đấu dưới sàn đấu là hai người của Mốt Ca Thiên Quốc và Gia Gôn Thiên Quốc. Hai người này đều là pháp sư, một người là cấp 28 và một người là cấp 27. Trong lúc đang chiến đấu thì người của Mốt Ca Thiên Quốc do bất cẩn mà rơi vào bẫy và bị đánh bay khỏi sàn đấu. Sau đó người thua liền bị đưa về cung điện của Gia Gôn Thiên Quốc rồi được đưa đi cứu trị. Còn người thắng thì được đưa về khán đài. Sau đó tên người thua bị xóa và người thắng thì được chuyển lên một ô. Lúc này đã đến lượt của Lâm Tiêu và người thanh niên tên Búp. Vốn dĩ nếu bình thường thì Lâm Tiêu sẽ đánh cho đối thủ rơi đài để thắng, nhưng mà câu nói của John khiến hắn hễ gặp người của Gia Gôn Thiên Quốc đã không ra nên khi trận đấu vừa bắt đầu thì hắn lập tức sử dụng quan tài băng để kết thúc đối thủ. Sau khi bị đóng băng thì Lâm Tiêu biến ra một cây búa khổng lồ bằng thổ ma pháp, sau đó đập nát tảng băng và người ở bên trong thấy thế công bất ngờ của Lâm Tiêu. Người ở đây ai cũng vô cùng giật mình. Lâm Tiêu nhìn qua cũng mới cấp 10 nhưng thấy thế công của Lâm Tiêu thì đã vượt qua mức độ của cấp 30. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì Lâm Tiêu tấn công không cần niệm chú ngữ. Hơn nữa đòn băng ma pháp đầu tiên đã xuyên qua lớp phòng thủ của bằng ma pháp của đối thủ. Điều đó cho thấy ma pháp của Lâm Tiêu đã vượt qua đẳng cấp của đối thủ, mà đối thủ của hắn chính là cấp 29. A không chỉ có đám người trong hang rồng mà còn nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ. Người trong Gia Gôn Thiên Quốc đều vô cùng ngạc nhiên. Những người dân bình thường ngạc nhiên vì sức mạnh của Lâm Tiêu, còn Gia Gôn Quốc Vương và hai lão già của Mốt Ca lúc này đều trợn mắt há mồm. Ấn tượng lúc đầu của bọn họ với Lâm Tiêu đó là phế vật, bây giờ người mà bị họ xem là phế vật nay lại có chiến lực đã đến gần với bọn họ. Lúc này Gia Gôn Quốc Vương nhớ đến việc xích mích giữa Lâm Tiêu và John khiến hắn sợ hãi không thôi. Nếu John mà xảy ra chuyện gì thì Gia Gôn Thiên Quốc sẽ gặp họa mất, vì John có một tầng thân phận có thể coi thường bất cứ người nào ở Gia Gôn Thiên Quốc này, kể cả quốc vương hắn, bởi vì John chính là con trai của Long Hoàng và công chúa của Gia Gôn Thiên Quốc, loài rồng vốn có bản tính dâm. Trước đây công chúa của Gia Gôn Thiên Quốc được mệnh danh là người đẹp nhất thế gian, vì say mê sắc đẹp của công chúa nên Long Hoàng đã dùng việc bảo vệ Gia Gôn Thiên Quốc để uy hiếp quốc vương là hắn để đoạt lấy công chúa. Sau khi John được sinh ra tuy rằng rất giống con người nhưng lại có thể làm được một việc khiến Long Hoàng vô cùng yêu thích hắn, đó là có thể học được long ngữ ma pháp. Chỉ có loài rồng chân chính mới có thể học được long ngữ ma pháp, nhưng một bán long nhân như hắn có thể học được chứng tỏ dòng máu long tộc trong người hắn vô cùng thuần khiết. Vì điều đó nên hắn được toàn bộ long tộc tán đồng và được Long Hoàng yêu thích. Nếu như John có chuyện gì thì lập tức không chỉ Lâm Tiêu mà còn có cả Gia Gôn Thiên Quốc phải gánh chịu hậu quả. Lúc này John trong lòng như đang có một cơn bão vậy, nhưng khi nghĩ đến thân phận của mình thì hắn cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn biết chỉ cần hắn hơi gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ được Long tộc cứu giúp, cho dù Lâm Tiêu có manh co nào cũng không thể thắng được Long tộc, trừ phi là hắn giống như tinh linh kia, nhưng hắn không phải. Hắn chỉ là con người mà thôi. Nghĩ đến đây lúc này John đã bình tĩnh lại, sau đó cười lạnh. Sau Lâm Tiêu chính là lượt của Sa Ne. Lúc này nàng và đối thủ đang đứng đối diện với nhau. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 59 tam quốc chi tranh mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Lúc này Sane và đối thủ của mình là một người đến từ Mốt Ca Thiên Quốc, nàng tên là Josai, người này có cấp độ 27. Sau một lúc nhìn nhau thì Josai động thủ trước, nàng lấy ra một thanh kiếm màu xanh dương, sau đó hướng về phía Sane lao tới. Sane vẫn đứng bất động như thường, nàng nhắm hai mắt lại thấy hành động của Sane. Josai nghĩ nàng xem thường mình, nàng hừ lạnh sau đó đạp xuống đất nhảy lên cao, sau đó hô lên: võ kỹ cấp 25 phá thiên. Toàn thân của nàng được bao phủ trong một luồng đấu khí màu xanh nước biển, nàng lấy hai tay cầm kiếm sau đó bổ mạnh xuống phía Sane. Khi thanh kiếm đến gần thì Sane bỗng dưng mở mắt ra, sau đó lấy vỏ kiếm cắm xuống đất dưới chân nàng, lan ra một vùng màu đen sau đó trồi lên bảo vệ nàng. Ầm! Khi thanh kiếm chạm vào lớp vỏ màu đen thì phát sinh ra một tiếng nổ lớn, Josai bị phản lực chấn động văng lên cao. Khi thanh lớp vỏ màu đen vừa biến mất thì hiện ra Sane thủ thế, nàng lạnh nhạt nói: Lâm gia bí kỹ nhất kiếm phá thiên. Trên thanh kiếm của nàng tụ lại một luồng dược khí màu đen, sau đó nàng rút kiếm ra rồi từ dưới chém lên mạnh một nhát, khoảng không trước mặt nàng lập tức bị xẻ đôi ra, kể cả Josai, thân xác của nàng bị chẻ đôi ra, sau đó bị biến mất rồi bị dịch chuyển về Dragon Thiên Quốc. Thấy thành viên quốc gia trở thành như vậy khiến những người của Mốt Ca Thiên Quốc lạnh người. Sau khi Sane trở về chỗ ngồi thì Lâm Tiêu quay sang hỏi nàng: Sane, chiêu vừa rồi ta nhớ hình như đâu có trong bộ chiêu thức của ngươi, đâu ở đâu ngươi học được vậy? Thưa chủ nhân, vừa rồi chỉ một kỹ thuật đơn giản thôi, ta nén năng lượng lại sau đó thả ra với một áp lực vô cùng lớn khiến cho năng lượng được giải phóng ra vô cùng mạnh mẽ mà thôi, Sane trả lời. Thế còn tên chiêu thức thì sao? Do ta tùy hứng nên kêu đại thôi, Sane không cảm xúc trả lời. Lâm Tiêu nghe nàng nói vậy thì buồn cười, thật không ngờ Sane cũng có một mặt thú vị như vậy. Những trận chiến tiếp theo Lâm Tiêu không hề hứng thú nên hắn đành nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một lúc thì giọng nói trong hư không lại vang lên: vòng 1 đến đây là kết thúc, sau đây sẽ là vòng 2, ở vòng này các ngươi sẽ chiến đấu theo đội, sau vòng 1 thì mỗi quốc gia còn lại 5 người nên các ngươi sẽ chia thành 2 nhóm. Nhóm 2 người và nhóm 3 người. Lúc này Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì thấy phơ học viện chỉ còn lại 5 người, đó là hắn, Sane, Zokgon, Mazia và Zesi. Lúc này Zokgen quay sang nói với hắn: lần này chúng ta sẽ chia 2 nhóm, nhóm 1 gồm ngươi và Sane, nhóm 2 gồm ta, Zesi và Mizia, ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến, nói đùa, được xếp chung với Sane nếu hắn dám có ý kiến chả phải sẽ bị nàng thương tâm đến chết à, hơn nữa hắn cũng không có lý do để ý kiến. Trong hư không giọng nói lại vang lên: trận đầu tiên là nhóm 3 người của phơ học viện và nhóm 3 người của Mốt Ca Thiên Quốc. Nghe vậy lúc này đám người hai bên lập tức được dịch chuyển xuống dưới sàn đấu. G-R-A-O-O-O. Lúc này bỗng dưng có một tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó có một cái bóng màu trắng to lớn đáp xuống sàn đấu. Đây là một con rồng toàn thân được bao phủ trong vảy trắng, nó có 4 cái cánh. Nó nhìn hai nhóm người mở miệng nói: loài người kia, để ta đến xem thử thực lực của các ngươi. Sự xuất hiện của con rồng này khiến mọi người giật mình, họ thật không ngờ sau 10 năm yên bình, lần này loài rồng lại quyết định tham gia tam quốc chi tranh. Đám người lúc đầu định đánh với nhau một trận sóng mái nhưng sự xuất hiện của con rồng khiến bọn họ không thể không đình chiến. Lúc này Dục Sen nhìn qua phía mọi người của Mốt Ca Thiên Quốc và nói: này, ta biết chúng ta không ra gì nhau nhưng mà lần này chúng ta đành phải gác lại chuyện cũ, các ngươi thấy thế nào? Đám người Mốt Ca Thiên Quốc nhìn nhau một lúc thì gật đầu, sau đó cả 6 người đứng lại với nhau cùng đánh với con rồng. Lâm Tiêu lúc này cũng đứng lên, hắn muốn biết long ngữ ma pháp của loài rồng ở thế giới này có giống với long ngữ ma pháp mà hắn đã biết trước đó hay không. Sau khi cả hai bên đã sẵn sàng thì con bạch long đó giơ cánh ra, trong mồm nó lẩm bẩm đọc gì đó, sau đó có khoảng 10 ma pháp trận xuất hiện phía trên mọi người. Long ngữ ma pháp phong long phong phượng. Lập tức từ mỗi ma pháp trận xuất hiện một cái lúc xoáy thật lớn xuất hiện, sau đó lao thẳng về phía 6 người, những pháp sư cùng nhau tạo nên một tấm khiên ma pháp thật lớn. Âm âm âm. Những lúc xoáy đó đánh vào tấm khiên sau đó phát ra những tiếng nổ lớn, sau đó ma di tranh thủ thời gian niệm chú sau đó tung ra đòn mạnh nhất của mình. Ám ma pháp cấp 30 ám quan. Đây chính là điều đặc biệt của người có trời sinh pháp thể, có thể sử dụng những ma pháp vượt cấp. Lúc này xung quanh cơ thể của Phong Long xuất hiện 4 ma pháp trận màu đen, sau đó thả ra những sợi xích màu đen rồi trói lại Phong Long, từ những sợi xích truyền tới lời nguyện sự mòn. G-A-O-O-O-O-O. Bị khống chế và bị dính lời nguyện khiến Phong Long gào to lên sau đó giãy giụa. Mau tấn công nó, ta không giữ được lâu đâu. Mazia hướng về những người còn lại và nói. Nghe Mazia nói sau đó mọi người xuất ra các chiêu thức mạnh nhất của mình. Rúc Sen cũng dùng tới liên hoa bị tấn công dồn dập. Phong Long dùng hai tay và cánh che lại cơ thể. Sau một lúc khi mọi người tưởng đã khiến Phong Long chịu thua thì bỗng nhiên xung quanh cơ thể nó được gió bao quanh sau đó nổ mạnh ra khiến mọi người và mọi đòn tang công bị đẩy lùi. Ngay cả các sợi xiềng xích cũng bị phá hủy. Khi mọi người bị đẩy lui thì Phong Long lại lần nữa nén phong ma pháp lại trong miệng. Long ngữ ma pháp Phong Long, tiếng gầm của rồng. Sau đó nó thả ra một luồng lúc xoáy khổng lồ hướng về phía đám người, do chưa kịp chuẩn bị và đòn tang công đến rất nhanh nên ngay tức khắc mọi người đã bị thổi bay ra khỏi sàn đấu rồi bị đưa về ra gôn thiên quốc. Thấy mọi người bị thổi bay thì Phong Long khinh thường nói. Đúng là lũ vô dụng, ta chưa dùng đến một nửa thực lực đã thua hết. Long Hoàng đã đánh giá các ngươi quá cao rồi. Nói xong nó vỗ cánh bay đi và biến mất trong bóng tối. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 68 quốc chi tranh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Sau khi Phong Long bay đi mất thì tất cả mọi người ở đây ngoại trừ John, Sane và Lâm Tiêu đều hít vào một hơi thật lâu. Giọng nói trong hư không lại vang lên. Trận đấu tiếp theo, trận đấu giữa nhóm 3 người của Zagon Thiên Quốc và nhóm 2 người của Mutka Thiên Quốc. Nếu như bình thường thì người khác sẽ cho đây là một trận đấu không công bằng, nhưng Lâm Tiêu không nghĩ vậy, bởi vì hắn thấy khuôn mặt của nhóm người bên Zagon Thiên Quốc thì vô cùng lo lắng, còn hai người bên Mutka Thiên Quốc thì khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Sau đó người hai bên lập tức bay xuống dưới. Bên Zagon Thiên Quốc thì có một pháp sư, một phụ trợ và một chiến sĩ, còn bên Mutka Thiên Quốc thì có hai người chiến sĩ. Khi vừa đáp xuống sàn đấu thì người phụ trợ lập tức ngâm chú ngữ, sau đó chỉ ma pháp trượng về phía hai người trong đội và hô lên. Phong ma pháp cấp 26 tăng tốc tức thời. Người chiến sĩ được phụ trợ thì lập tức lao về phía hai người của Mutka Thiên Quốc, còn người pháp sư kia thì đọc chú ngữ sau đó hô lên. Một ma pháp cấp 29 độc liên. Dưới đất trồi lên những bông hoa trông vô cùng xinh đẹp, sau đó hướng về phía hai người của Mutka Thiên Quốc phun ra những quả cầu nọc độc. Một người trong Mutka Thiên Quốc bỗng dưng duỗi tay ra, lập tức hiện ra một tấm khiên cản lại những nọc độc đó. Sau đó hắn rút ra một thanh kiếm cản lại tên kiếm sĩ đang lao đến. Keng. Mơ thanh kim loại va chạm vang lên, người kiếm sĩ của Zagon Thiên Quốc bay ra một đoạn xa, còn người của Mutka Thiên Quốc thì chỉ lui lại một, hai bước. Thấy một màn như vậy thì Lâm Tiêu đã biết được kết quả như thế nào. Quả nhiên chưa đổi đám người của Zagon Thiên Quốc phản ứng lại thì người còn lại bên Mutka Thiên Quốc lập tức nhảy lên cao, sau đó lấy ra hai thanh kiếm đưa lên trời và hô lên. Võ kỹ cấp 33 thiên ngoại phi tiên. Sau đó hắn xoay vòng, toàn thân hắn hình thành một cơn lúc sau đó lao thẳng về hướng của đám người Zagon Thiên Quốc. Đám người Zagon Thiên Quốc cũng phải là những người bình thường, thấy cơn lúc đang đến gần họ quyết định lấy ra chiêu thức bảo mạng của cả ba người. Chỉ thấy ba người cùng lấy ra ba thanh kiếm nhỏ màu đen giống nhau, sau đó cho ba thanh kiếm chạm vào nhau, ba người đồng thanh hô. Võ kỹ cấp 35 tam thanh hóa nhất. Sau đó từ ba thanh kiếm bắn ra một tia sáng màu đỏ về phía cơn lúc. Ầm. Cả hai bên va chạm phát ra những tiếng nổ liên tiếp, không ai chịu nhường ai, Nhưng lúc này gì biến xảy ra, chỉ thấy cơn lốc bỗng nhiên trở nên bành trướng dần lên, sau đó dần dần ép về phía mấy người ra gôn thiên quốc. Âm âm âm. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, sau đó cơn lốc biến mất và hiện ra đó là người thanh niên của Mốt Ca Thiên Quốc, còn đám người của Gia Gôn Thiên Quốc đã biến mất từ lâu. Sau đó đám người của Mốt Ca Thiên Quốc trở về chỗ ngồi. Lúc này giọng nói trong hư không lại vang lên. Do một số sự việc bất ngờ nên lần này sẽ không tiến hành đơn đấu nữa mà sẽ tiến hành đội đấu, sau đó lựa chọn còn lại 4 người loạn đấu. Sau đó những cái tên trên bảng vàng lập tức sắp xếp loạn xạ, sau một lúc thì trận đấu tiếp theo đã được xác định, đó chính là hắn và Sa Ne đấu với hai người của Mốt Ca Thiên Quốc. Lúc này Lâm Tiêu nhíu mày, bởi vì từ lúc bắt đầu hắn chưa hề thấy cái tên John đó chiến đấu qua, giống như là cố tình sắp xếp cho hắn thắng mà không cần chiến đấu vậy. Nhưng lúc này hắn cũng dừng suy nghĩ lại và cùng với Sa Ne bay xuống sàn đấu. Khi hắn vừa đáp xuống thì có hai bóng người hiện ra trước mặt hắn, giơ kiếm chém hắn, lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ. Keng! Khi những thanh kiếm đến gần hắn thì bỗng nhiên có một bóng người hiện ra, sau đó giơ thanh kiếm lên đo 3 thanh kiếm đang chém tới, thấy tấn công thất bại hai người lập tức nhảy lui lại. Người vừa xuất hiện chính là Sa Ne và hai người vừa tấn công chính là hai người Mốt Ca Thiên Quốc. Cả hai người nhìn về phía Sa Ne với ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Sa Ne lúc này cũng nhìn về phía hai người với ánh mắt đầy sát khí. Hai người của Mốt Ca Thiên Quốc không hề biết hành động vừa rồi của hai người chính là chiếc chìa khóa đưa hai người đến địa ngục. Quả nhiên lúc này Sa Ne lạnh lùng lên tiếng. Đám rác rưởi kia, hai ngươi vừa tự chặt đứt đường sống của mình đấy. Lúc này ở Gia Gôn Thiên Quốc, A Chốc sau khi nghe Sa Ne nói thì lập tức cười ha hả lên, sau đó hướng về Mai và Gia Ve châm chọc nói. Mai, người học viện các ngươi đúng là tự cao tự đại, a ta cho các ngươi biết hai người bọn họ chính là thiên tài trời sinh thánh thể đấy, ha ha ha. Tuy rằng các ngươi có trời sinh pháp thể nhưng thời gian trưởng thành chưa đủ, a lần này ta sẽ để cho các ngươi biết thế nào địa ngục. Nghe A Chốc nói như vậy, Mai và Gia Ve không nói gì mà cùng nhìn về phía của Ba La Nớt và A Cu La, thì thấy hai người bọn họ lúc này khuôn mặt âm trầm, sau đó đi ra khỏi cung điện. Mai định cản lại nhưng bị Gia Ve ra tay ngăn cản. Khi hắn cảm thấy khó hiểu thì Gia Ve lên tiếng. Ngươi không cản được các nàng đâu, ta dám cắt rằng bây giờ ngươi tiến lên chắc chắn bị giết đấy. Nghe Gia Ve nói như vậy thì Mai lúc này mới sực nhớ đến ngoại trừ Lâm Tiêu ra thì không ai có thể khiến các nàng nghe lệnh. Lúc này tại hang rồng, hai người của Mốt Ca Thiên Quốc và Sa Ne nhìn nhau vô cùng ngưng trọng. Lúc này một trong hai người lên tiếng. Ta tên là Novem Magic cấp 36, còn người kia tên là Cô Lốc Kinh Le cấp 35. Theo như trên bảng vàng thì ngươi có lẽ là Sa Ne, còn người thanh niên kia tên là Lâm Tiêu đi. Nghe Novem nói nhưng Sa Ne vẫn không trả lời, thấy Sa Ne không trả lời thì Novem cũng không nói gì nữa mà nhìn qua Cô Lúc. Sau khi thấy Cô Lúc gật đầu thì hai người bọn hắn dùng thanh kiếm cắm vào bụng mình nhưng không hề có cảnh máu chảy đầm đìa, mà từ nơi họ cắm thanh kiếm vào thì lập tức tỏa ra những tia sáng vô cùng chói mắt soi sáng khắp cả hang rồng. Có thể thấy lúc này hàng trăm con rồng đủ loại màu sắc và kiểm dáng bao phủ xung quanh sàn đấu. Sau khi các tia sáng biến mất thì Novem và Cô Lúc hiện ra với toàn thân được bao phủ trong một lớp áo giáp màu vàng, phía sau mỗi người đều có một đôi cánh màu vàng. Novem thì cầm hai thanh chiến diều, còn Cô Lúc thì cầm một cây trường thương. Lúc này Sa Ne hơi giao mình, bởi vì từ khi đến thế giới này đến giờ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nguy hiểm. Hai bộ áo giáp đó phát ra khí tức khiến nàng thấy nguy hiểm, nhưng điều đó không khiến nàng sợ hãi mà càng khiến nàng hưng phấn, cũng giống như Lâm Tiêu. Nàng luôn muốn kiếm một đối thủ để chiến đấu cho thoải mái. Nàng không rút kiếm ra mà dùng tay phải đặt lên chui kiếm, sau đó tập trung nhìn hai người. Lâm Tiêu lúc này đã lui ra xa vì hắn thấy được trong mắt nàng có vô tận chiến ý nên hắn không muốn phá hỏng trận đấu của nàng. Bỗng lúc này không biết từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi tới như tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu, hai bên lập tức lao vào nhau.